Chẳng lẽ bà muốn cho con trai con giống như con trưởng thành trong thống khổ vì không có mẹ sao? Cha Phi vội vàng kéo tạp gia nhân về phía sau. Đức Lý Tư ngẩn người một lúc, miệng há hốc. Ông đã sớm quên mình đang định nói gì. Mary had a little lamb, little